Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, Hai Mỹ Chiến. Hoàng thượng ti nói oai hùng bất phàm. Bất quá, Liễu Thiên Tầm ta hy vọng tìm võ công cao cường hạng người, Liễu Thiên Tầm nói. Úc, ngươi hy vọng tìm võ công cỡ nào cao? Triệu Tinh Thần để mắt ngắm nàng một cái hỏi. Thiên Tầm ta từ nhỏ sùng bái những các đại tông sư kia. Cho nên, Thiên Tầm phu quân, nhất định phải đại tông sư. Không phải, Thiên Tầm ta tình nguyện trung thân không gả. Liễu Thiên Tầm nói, Thiên Tầm, ngươi hồ đồ a. Đại tông sư thế nhưng là luyện thần cảnh cường giả. Cái này trên đời, đi nơi nào tìm, cho dù là có, vậy cũng phải già 70-80 tuổi. Có thể xứng đáng được ta Liễu Thanh Vân nữ nhi sao? Liễu Thanh Vân thực sự lại nhả một ngụm máu tươi. Nữ nhi không có khả năng gả cho già 70-80 tuổi. Tuổi tác nhất định phải 40 tuổi trở xuống. Không phải, nữ nhi chăm sóc cha cả một đời. Liễu Thiên Tầm nói, vậy bản tiểu thư phải chúc mừng ngươi Liễu Thiên Tầm. Ngọc Y Nông cười nói, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ngươi tìm ngươi đại tông sư đi chính là, đừng cùng ta đoạt hoàng hậu vị trí là được. Tốt, bản hoàng tha thứ ngươi vô tội. Sau này, có tìm tới lúc cho bản hoàng nói một tiếng. Bản hoàng tự mình làm cái này bà mai. Triệu Tinh Thần một mặt rộng rãi cười nói, tạ bệ hạ. Liễu Thiên Tầm dịu dàng khẽ chào. Thiên Tầm cô nương đích thật là ta đại Triệu nữ tử điển hình. Có cao to như vậy mục tiêu, bản hoàng cũng tương đương tâm phục. Người tới, ban thưởng ghế ngồi. Triệu Tinh Thần nói. Hải Nông tự mình rời cái băng ngồi đến Liễu Ninh Hòa hoàng hậu bên cạnh. Liễu Thiên Tầm thật cũng không chối từ. Tự nhiên hào phóng đi qua ngồi xuống. Bất quá, thần tình kia, hình như thiên hạ nam nhi đều là cặn bã, không đáng giá nhắc tới. Nàng đích xác là cái cao ngạo nữ tử. Triệu Tinh Thần ẩn ẩn có thể cảm giác được, nàng cũng hẳn là ngưng hư cảnh cường giả, mà lại công lực còn bất phàm, đoán chừng đạt đến ngưng hư cảnh tiểu cực vị tả hữu. Chúc mừng a Liễu viện trưởng, người thế mà ngày thường khí thế như vậy nữ tử, liền không biết nói nàng chính mình thực lực như thế nào. La Hoài Lễ ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, tiểu nữ năm mới 20, có thể có cỡ nào cao thực lực, nàng chỉ là lòng dạ mà cao mà thôi, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng a, cái này điểm, để quốc công chê cười. Liễu Thanh Vân chắp tay trả lời, không thể nào, nếu như Thiên Tầm cô nương võ công như thế yếu ớt, người ta đại tông sư liệu tất cũng nhìn không được nàng. Triệu Đông Phương cười hỏi nói, nhà ta Thiên Tầm đã sớm bước vào ngưng hư cảnh. Liễu Ninh Hòa một mặt ngạo khí cười nói. Ngưng hư cảnh, cái này ghê gớm, thật đúng là thiên tài a, khó trách lòng dạ mà cao như thế. Người ta có thực lực mới có đại mục tiêu. Không phải, đó chính là cuồng vọng. Ha ha, ta Ngọc Trình Trương nữ nhi cũng không kém nha. Ngọc Trình Trương đột nhiên cười. Úc, chẳng lẽ Ngọc cô nương cũng ngưng hư cảnh à nha? La Hoài Lễ để mắt ngắm hắn một chút, hỏi, Y Nông, người cũng đừng che giấu, bày ra đến để Thái Hoàng cùng Hoàng thượng nhìn một cái. Ngọc Chiêu Vân nói, bản cô nương bêu xấu. Ngọc Y Nông đứng lên, bàn tay duỗi ra, lập tức, hai nói cương văn phù ở lòng bàn tay bên trên, không có ý tứ, vừa bước vào, cương văn có chút phù phiếm. Ngọc Y Nông mặt ngoài khiêm tốn, kỳ thực một mặt ngạo nghễ nhìn chằm chằm Liễu Thiên Tầm. Ghê gớm, ngưng hư trung kỳ a, lợi hại. Triệu Thiên cái kia miệng khoa trương mở lớn, một mặt sợ hãi thán phục. Hổ phụ không sinh khuyển nữ, tốt một cái hoàng hậu khí thế. Triệu Trấn lớn thêm tán thưởng nói, chúc mừng Thiên Hổ Hầu, chúc mừng Thiên Hổ Hầu. Ha ha ha, bản hầu còn phải cảm tạ Khưu Tử Đạo đại sư. Ngọc Trình Trương đắc ý để mắt ngắm một cái Triệu Đông Phương. Ý tứ ngươi hiểu, ngươi nói Liễu Thanh Vân sao có thể cùng Khưu Tử Đạo đánh đồng. Chính thống thế mà không có làm qua tại giã. Thái Hoàng, Ngọc cô nương công lực cao cường như vậy, hoàng hậu trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đúng đúng, trừ nàng còn có thể là ai có thể làm hoàng hậu. Hoàng hậu. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Cũng bất quá ngưng hư trung kỳ mà thôi. Lúc này, Liễu Thiên Tầm cười lạnh nói. Úc, chẳng lẽ Liễu cô nương còn không chỉ cảnh giới này? Triệu Đông Phương hỏi. Mới vừa rồi bị Ngọc Trình Trương trêu đùa một đạo. Trong lòng chính nén giận. Tự nhiên là muốn để Liễu Thiên Tầm ra đánh mặt Ngọc gia. Bản cô nương vô ý vào cung. Cao hoặc thấp đều không trọng yếu. Liễu Thiên Tầm uyển nhi cười một tiếng. Có vẻ như không mắc lừa. Liễu Thiên Tầm, có bản lĩnh liền bày ra đến. Đừng ở đâu lề mề. Võ công, quang múa mép khua môi là không có ích lợi gì. Ngọc y nông thế mà lửa cháy. Liễu Thiên Tầm, đã ngươi vô ý vào cung. Vậy liền rời đi trước. Ngọc Trình Trương hừ nói. Cha, ta liền muốn nhìn lấy nàng đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Không nên bị nàng dọa. Nàng tuyệt đối không bằng nữ nhi ta. Ngọc y nông miệng đầy vị chua. Tự nhiên, cũng là muốn mượn Liễu Thiên Tầm lập uy. Dựng nên hoàng hậu điển hình. Nữ nhân này thật vô não. Thiên hổ hầu sợ Liễu Thiên Tầm làm dối. Người thế mà chính mình muốn làm dối. Thật sự là xuẩn lợn a. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Nàng cùng thái hậu đồng dạng đều có chút vô não. Vô não ngược lại không biết. Lòng đố kỵ đang tác quái. Xúc động là ma quỷ a. Nàng tự nhận là hoàng hậu vị trí đã ván đã đóng thuyền. Tự nhiên muốn dựng nên hoàng hậu uy nghiêm. Sau này tốt mẫu nghi thiên hạ. Thái hoàng vì lắng lại Ngọc gia chi nộ. Tất lập nàng làm hoàng hậu. Quần thần ở phía dưới nhỏ giọng nghị luận. Ngậm miệng. Ngọc Trình Trương kém chút muốn sắp điên. Hướng về phía nữ nhi nhăn mặt nói. Cha, ta nói được lại không sai. Làm gì sợ nàng. Ngọc y nông tính bướng bỉnh cũng nổi lên. Ha ha, thiên hổ hầu đương nhiên là có chút sợ hãi Liễu cô nương. Sợ nàng cùng ngươi đoạt vị trí a. Triệu Đông Phương ngoài cười nhưng trong không cười lại đâm một đao. Liễu Thiên Tầm, ta Ngọc y nông muốn khiêu chiến ngươi. Ngọc y nông ghen ghét dữ dội. Thốt ra mà ra, bản hoàng chuẩn. Triệu Tinh Thần lập tức ứng nói. Ngọc Trình Trương muốn đổi ý cũng không kịp. Một ngụm máu đều xông lên cổ họng ngạnh sinh sinh cho nuốt xuống. Ha ha ha, hôm nay có thể kiến thức kinh thành từ Mỹ bên trong hai vị cô nương giao đấu. Thật sự là quắc nước không thua kém đấng mày râu. Chúng ta rửa mắt lấy đợi a, La Hoài Lễ sờ một cái râu ria. Cười to nói, cái kia liệu chắc chắn sẽ tương đương phấn khích. Lưu Thành Giang đi theo phụ họa nói, Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng cùng chúng thần võ tướng tại điện, không phải do các nàng hồ nháo. Hoàng Thượng, việc này tuyệt đối không thể. Ngọc Trình Trương nói, Thiên Hổ Hầu, cái này sao có thể nói là hồ nháo? Chẳng lẽ ngươi đang hoài nghi bản hoàng quyết định? Triệu Tinh Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. So đi, so được cũng tốt. Triệu Trấn Nam mở miệng. Tới đi Liễu Thiên Tầm. Ta sẽ dùng trong tay khinh vũ kiếm dạy ngươi như thế nào làm người. Làm người, không thể quá phách lối. Ngọc y nông đứng lên. Một cái bồng bềnh, lướt đến điện trung ương. Liễu gia gia giáo rất nghiêm. Không nhọc ngươi đến lo lắng. Ngược lại là ngươi, khanh khách, cũng nên chú ý một chút a. Nếu là không một cẩn thận thua. Sau này thế nào mẫu nghi thiên hạ? Liễu Thiên Tầm cười hỏi nói. Xem kiếm. Ngọc y nông tức điên lên. Một kiếm mang theo cầu vồng Hà Phi đâm mà tới. Liễu Thiên Tầm chỉ là nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Duỗi ra hai ngón kẹp lấy. Lập tức, cái kia phun đột nhiên mà tới kiếm cương lập tức cho cái kia thiên thiên ngón tay ngọc cho kẹp lấy. Điện bên trên chúng thần lập tức giật mình. Lợi hại. Ngọc y nông mặt lập tức nghẹn đến đỏ bừng. Phá vỡ lực hướng phía trước ưỡn một cái. Bất quá, kiếm cương nổ tung. Liền kiếm đều cho Liễu Thiên Ngọc hai ngón kẹp lấy. Run rẩy lại là không cách nào cởi ra nàng hai ngón. Dùng sức chút a chúng ta hoàng hậu. Người liền cái này chút khí lực sau này như thế nào quản lý hậu cung a? Hoàng thượng thế nhưng là sẽ hoài nghi ngươi năng lực. Liễu Thiên Tầm lời kia giảng được ôn nhu. Thể gián. Nhưng là. Chữ chữ lại là thẳng đâm Ngọc y nông trái tim. Bào. Ngọc y nông kém chút giận ngất. Mặt kìm nén đến tử thanh. Rít lên một tiếng. cánh tay bên trên như long xà chập trùng. Không thể, Ngọc Trình Chương xem xét, dọa sợ, tranh thủ thời gian quát bảo ngưng lại. Bất quá, hiển nhiên không còn kịp rồi. Ngọc Y Nông đây là quyết tâm. Một cỗ kinh khủng cương bạo từ đan điền tuôn ra ra. Phun xuất thủ trưởng về sau hình thành một cái bóng màu hồng mà nháy mắt liền mau đập đến liễu. Thiên tầm thân thể, khưu tử đạo, linh dẫn bạo. Ngụy công công đột nhiên kêu lên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, sương mù bay vút lên. Bay thẳng đại điện mái vòm. Cái này linh dẫn bạo thế nhưng là khưu tử đạo tuyệt sát bí kỹ. Là đem tiên thiên cương ngưng tụ thành linh dẫn nổ tung. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.